Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gì? Đúng vậy, vợ yêu. Vị Dương gật đầu như giã tỏi, lại còn nhấn mạnh thêm từ vợ yêu, khiến cho Tiêu Nguyên sởn hết gai ốc lần hai, da gà cũng trào cờ một lượt. Không đợi Tiêu Nguyên hỏi tiếp, Vĩ Dương liền chặn họng. Ngoan ngoãn làm vợ anh, đừng phản kháng chống cự cho tới khi kết hôn, anh nhất định sẽ chinh phục được em. Tiêu Nguyên vỗ vai của cậu ta an ủi. Cố gắng 10 năm nữa rồi tôi và cậu sẽ kết hôn. Anh nghĩ anh là ai? Anh đừng tưởng rằng tôi sống 20 năm trên đời này mà chưa từng có người tỏ tình. Công nhận tình trường của Tiêu Nguyên thật không hề đơn giản. Ngay từ năm lớp 1 đã có một cậu bé cứ nhất quyết nói yêu cô bé nghịch ngợm có cái chỏm tóc ngắn tún. Cứ như vậy, hết năm cấp 1 cậu ta chuyển vào nam sống thì Tiêu Nguyên mới thoát khỏi kiếp nạn. Nhưng vừa bước vào năm lớp 6, Tiêu Nguyên lại được một cậu đại ca của trường để ý, tìm đủ mọi cách để tiếp cận. Cũng cùng Tiêu Nguyên đành ngậm ngùi cho cậu ta tạm biệt một cái răng thì mới có thể sống yên ổn. Nhưng 2 năm sau đó, một ngày cậu bé lớp 8 đến tặng hoa và nói đã phải lòng cô. Cậu ta là người không ngại về vấn đề tuổi tác và mong Tiêu Nguyên hiểu cho tấm lòng của mình. Nếu như không nhầm thì giờ cậu bé đó đang gọi Tiêu Nguyên là sư phụ để học võ gia truyền. Con gái theo cậu ta cũng như rơm rạ, nếu không theo gió bay đi thì cũng là chồng chất thành đống rồi đè chết cậu. May mắn một nhóm võ thượng thừa của cậu đã học được từ sư phụ chính là kế chạy tà tượng rách, cho nên mới có thể sống yên ổn cho đến ngày hôm nay. Vào cấp 3, để tập trung học hành, Tiêu Nguyên chuyển sang phong cách tomboy, cắt phăng mái tóc dài, ăn mặc hẩm hố như con trai. Nhưng cuối cùng thì số phận của cô cũng không hết đào hoa. Chỉ vì cô bạn thân hoa khôi Nhã Kỳ, ngày ngày cô cũng phải nhận hộ không biết bao nhiêu là hoa và quà. Đến ngày lễ tình nhân còn có thể để cô có sô-cô-la mang ra chợ để bán kiếm tiền ăn cả tháng. Chưa kể con gái cứ thấy cô là xúm xít vào nó, suốt ngày sấn tới hỏi bài, coi cô không xác gì, một thằng con trai thật sự. Kết thúc cuộc hồi tưởng, Tiêu Nguyên khẽ thở dài. Đại học, cô đã học đại học rồi mà cuộc đời vẫn không thể cho cô yên. Bây giờ lại tình hình xuất hiện một cái tên Vĩ Dương nữa. Những ngày tháng sau này liệu cô có thể yên ổn mà sống nổi không? À quên, vấn đề chính cô định nói là cũng nhờ kinh nghiệm tình trường như vậy nên cô từ chối người khác rất thâm sâu. Ví dụ như một lần cô từ chối tên lớp trưởng khóa trên như sau. Ồ, anh muốn nói hẹn hò sao? Anh tầm thường như vậy ư? Nếu anh có thể sống giống như là chó lông vàng, luôn luôn mà bám theo tôi. Chỉ cần tôi nói tôi muốn đi du lịch thì anh sẽ sẵn sàng với tôi. Bất kể cả khi bố mẹ của anh đang hấp hối trong bệnh viện hay không. Liệu anh có thể như loài hồng hạc nhảy múa để mời chào bạn đời hay không? Từ đó anh ta cũng không dám bén mảng tới gần cửa lớp cô nữa. Có việc gì cần trao đổi đều thông qua một trong ba cán bộ còn lại. Nếu vô tình chạm mặt thì anh ta sẽ chạy trối chết như gặp quỷ dữ. Vậy nên chắc chắn tên công tử bột này sẽ không thể bám trụ được đâu. Nghĩ đến cảnh đó, Tiêu Nguyên liền bật cười ha ha. Tiêu Nguyên, em muộn rồi. Em không định ăn sáng để còn đi học sao? Nghe thấy tiếng nói của Bạch Mã Ôn, Tiêu Nguyên nhìn lên đồng hồ mới nhớ ra đã là 6:30. Cô hồi tưởng lâu đến vậy ư? Được rồi, tôi đi đây. Còn anh, cái trách nhiệm gì đó tối nay chúng ta về sẽ bàn bạc tiếp nha. Rồi Tiêu Nguyên xách túi, cho bừa sách vào vở, rồi lao ra ngoài. Điều lạ nhất là tên Vĩ Dương kia cũng mang cặp khóa cửa đi theo cô. Thôi được, cô mặc kệ cái tên Mã Ôn ấy, không cần quan tâm. Cô vừa ra khỏi thang máy, liền vội vã chạy ra khỏi tòa nhà, tới chỗ để chờ xe buýt. Xe buýt bỏ mãi mà vẫn chưa đến, khiến cho cô nhớ ra sáng nay, mải cái nhau vẫn chưa kịp ăn gì cả. Bụng rơi lên ao ọc. Bất chợt một tiếng xe Lexus màu đen chuyển đi tới. Cửa kính của xe cũng từ từ hạ xuống, hiện ra một gương mặt điển trai, thật nức lòng người. Em là kẻ không biết giữ lời hứa sao? Tiểu Nguyên đờ không phải một giây. Tôi có hứa gì với anh sao? Tối qua em đã nói em sẽ đi học cùng anh cơ mà. Tôi đổi ý rồi, anh mau tránh ra cho xe biết đến, nếu không tôi không khách khí đâu. Vậy thì được rồi, anh sẽ báo với mẹ em là em có ý định trốn tránh anh, không muốn kết hôn cùng với anh. Anh còn muốn nói với cả thế giới này anh và em đã đính hôn nữa đấy. Anh đừng manh động. Được rồi, tôi sẽ đi cùng anh, ngày nào cũng đi cùng anh. Nghĩa là đừng nói với ai khác việc chúng ta sắp kết hôn. Cũng đừng nói với mẹ tôi bất cứ điều gì. Bà ấy rất kinh khủng. Mỗi khi tôi không nghe lời thì sẵn sàng ném tôi vào nồi nước sôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net